sinh thiếu thủ hộ thần, chương 523, mũi tên ngưng tụ 4 thuộc tính, 2, góc truyện audio.com, Long Giang nhìn Y Nhược nháy mắt nói, vậy được rồi, chúng ta về trước đi, có thể được hoàng đế chỉ điểm là vinh hạnh của anh, chúng tôi sẽ mang vợ của anh cùng đi cũng ở lại trong tộc chờ tin tức từ anh. Hoàng đế bệ hạ chúng ta cáo từ, hoàng đế chỉ gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn có thiện ý. Từ nội tâm của hoàng đế mà nói, hắn không có hảo cảm gì với cự thú, đây cũng là nguyên nhân hắn nói nhiều với Tề Nhạc. Hắn quyết định lưu Tề Nhạc lại là có nguyên nhân, tuy Tề Nhạc có huyết mạch kỳ lân, nhưng dù sao hắn cũng là nhân loại. Có thể nhìn thấy hậu đại của mình xuất hiện cường giả. Tự nhiên hoàng đế rất nguyện ý, nếu như không phải Y Nhược cùng Long Giang một mực thủ hộ thổ tộc chuyện bọn họ tới Mộ Hiên Viên nhiều lần như vậy, đã sớm đã bị hoàng đế hủy diệt. Tề Nhạc nhìn qua Văn Đình ở xa xa la lớn, Đình Đình các người mau theo hai vị tiền bối trở về thổ tộc chờ anh. Sau khi chuyện ở nơi này kết thúc anh sẽ đi tìm em. Dưới tác dụng của năng lượng âm thanh của hắn truyền di rất xa, khiến cho Văn Đình cùng Tuyết Nữ nghe rất rõ ràng. Thời điểm Y Nhược Long Giang cùng Tề Nhạc đi tới thì có kiếm hồn ngăn cản, nhưng lúc rời đi kiếm hồn chẳng có phản ứng gì, với tu vi của hai người, rất mau chóng quay về cánh cửa màu vàng. Văn Đình vốn không muốn rời đi, muốn ở lại chỗ này làm bạn với Tề Nhạc. Nhưng Y Nhược nói cho nàng biết nàng ở lại đây sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Tề Nhạc mà hoàng đế chắc chắn không gây tổn thương cho Tề Nhạc. Lúc này mới theo hai người rời đi, dù sao Mộ Hiên Viên vẫn tồn tại, bọn họ muốn tới đây thăm Tề Nhạc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Trong hào quang màu vàng lóng lánh này, Văn Đình Tuyết Nữ không bỏ rời đi. Trong Mộ Hiên Viên này, hiện tại chỉ còn Tề Nhạc và hoàng đế mà thôi. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, nói, anh có thể tiếp tục được rồi, tuy trí tuệ rất trọng yếu, nhưng mà nếu như thực lực kém quá xa thì anh dựa vào cái gì thông qua khảo nghiệm. Có chuyện ta cần nói cho anh biết, kỳ thật nếu như từ năng lượng bản thân mà nhìn kỳ thật ta còn không bằng anh. Nhưng mà bàn về kinh nghiệm thực chiến, anh lại kém ta quá xa. Muốn chiến thắng ta trước hết sử dụng tốt năng lượng bản thân anh đi, chỉ khi năng lực thực chiến đạt tới mức nhất định anh mới có thể thông qua khảo nghiệm này. Tề Nhạc cười khổ nói, nhưng còn có năm thành năng lực Hiên Viên kiếm, không phải sao? Hoàng đế nói, không nên trông cậy vào việc ta sẽ dàn xếp với anh, nếu như anh ngay cả cửa ải của ta cũng không thông qua, càng không khả năng thông qua khảo nghiệm của Hiên Viên kiếm. Ta sẽ không phóng nước, đột nhiên Tề Nhạc nói, phóng nước, a hát, đúng rồi, nếu tôi muốn đi tiểu, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế sững sờ trong nội tâm có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, thời điểm hắn đang định nói chuyện đột nhiên Tề Nhạc có hành động. Đồng dạng cự kiếm do kỳ lân huyễn biến ảo thành hiện ra trong tay của hắn, chân đạp kỳ lân du thân thể không ngừng lóe lên trên không trung. Lâm, binh, đấu, nhân, giai, trận, cửu tự chân ngôn nhanh chóng xuất hiện trong miệng Tề Nhạc, mỗi khi nói một chữ thân thể của hắn lại biến ảo phương vị, đồng thời kỳ lân huyễn trong tay bổ một kiếm. 6 chữ chấm dứt, 6 kiếm chém ra, mỗi một góc độ của kiếm vô cùng xảo trá, những vị trí chạm nhất thời không thể né tránh. Đồng thời Tề Nhạc chém ra, góc truyện audio.com, 6 kiếm này thuộc tính đều không giống nhau, phát huy năng lượng tứ tường vân của mình tới cực hạn, đồng thời trong đó còn bao hàm 2 kiếm ẩn chứa năng lực bổn nguyên kỳ lân. Có hoàng đế chỉ điểm, lúc chém ra 6 kiếm, hào quang và khí thế nhỏ yếu hơn trước rất nhiều. Nhưng mà trong 6 kiếm có năng lượng ngưng kết ngắn ngủi, mỗi một bóng kiếm đều mang theo năng lượng bành trướng. Sau khi đồng thời chém ra 6 kiếm, công kích của Tề Nhạc còn chưa xong, kỳ lân kính trên tay trái biến mất, một trường cung dài 2 mét xuất hiện, tay phải kéo dây cung, cung như trăng rằm, một mũi tên mang theo tử, lam, hồng, thanh 4 sắc quang mang biến ảo thành mũi tên. Kỳ lân huyễn không phải có thể tùy ý biến ảo thành vũ khí sao? Đương nhiên cung tiễn là có thể. Vân lực của Tề Nhạc không ngừng thông qua kỳ lân tí áp xúc vào trong cây cung, hào quang trên mũi tên bắt đầu vặn vẹo, mà khí cơ hoàn toàn tập trung vào người hoàng đế. 6 đạo kiếm quang đồng thời tới người, rốt cuộc thân thể hoàng đế cũng động, Tề Nhạc chỉ thấy thân thể mặc áo giáp màu vàng di động vài bước chân, mà Hiên Viên kiếm trong tay vô cùng linh xảo liên tục sử dụng các động tác đơn giản là chọc chảm câu, bổ, mà 6 bóng kiếm của Tề Nhạc trước mũi kiếm của hoàng đế, bộc phát năng lượng khổng lồ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, 6 âm thanh nhẹ vang lên, công kích được cửu tự chân ngôn tăng phúc lập tức tan thành bong bóng. Hiên Viên kiếm chẳng những hóa giải toàn bộ công kích đồng thời còn chém nát tất cả năng lượng bộc phát từ 6 kiếm mang theo. Lúc này sắc mặt hoàng đế có chút ngưng trọng, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực từ chỗ Tề Nhạc mang lại cho mình, mà áp lực này lại tới từ chính mũi tên đang nằm trên dây cung. Vì hắn nhẹ nhõm đánh tan 6 kiếm của Tề Nhạc, nhưng mà, hắn lập tức tập trung lên thân thể đang di động của Tề Nhạc. Thời điểm thân hình của hắn lóe lên, thời điểm hóa giải công kích ở phía trước, Tề Nhạc đã buông tay ra. Mũi tên bắn theo quỹ đạo không cách nào bắt được vị trí, dây cung run lên vù vù vù, mũi tên đã tới gần người, mà Hoàng đế lúc này cũng làm xong động tác cuối cùng, vừa mới hóa giải toàn bộ 6 kiếm của Tề Nhạc. Tề Nhạc nắm chắc thời gian ở điểm này, đúng vào thời khắc Hoàng đế yếu nhất. Tiếng dây cung bên này run lên, ánh mắt Hoàng đế bên kia đã co rút lại, thời điểm Tề Nhạc cho rằng công kích của mình đánh trúng Hoàng đế, Hiên Viên kiếm dùng xu thế không tưởng tượng được chặn ngang trước người Hoàng đế. Vừa vặn ngăn cản mũi tên bốn thuộc tính của mình, hào quang từ một điểm mà bắn ra, năng lượng khổng lồ lập tức bộc phát cùng một điểm, đầu tiên là vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra bốn phía, ngay sau đó, quang mang tán đi chung quanh, năng lượng này vô cùng khổng lồ cũng không có phát ra bất cứ âm thanh nào, thân thể Tề Nhạc bị khí cơ dẫn dắt bay lên không trung, trong nguy cơ hắn phản ứng thật nhanh, kỳ lân kính lập tức hoành ở trước người, đồng thời đem thân thể của mình ẩn sau kỳ lân kính, mượn nhờ lực phản chấn này bắn lên không trung. Hắn không dám ngăn cản trực tiếp, tuy dọc theo dư âm ảnh hưởng của vụ nổ thì sức ép nhỏ nhất, nhưng phía sau là kiếm hồn trận A. Tề Nhạc còn chưa muốn biến thành đích ngắm của toàn bộ kiếm hồn. Cả mộ Hiên Viên như rung động lên, năng lượng khổng lồ làm rung rẩy lắc lư. Tất cả kiếm hồn tạm thời đình chỉ tuần tra lui tới, phong, hỏa, lôi, thủy bốn loại năng lượng nguyên tố bộc phát từ từ bình tĩnh. Góc truyện audio.com, lại, cách chương.